Chương 1143, còn may là Lữ Thụ. 1.143, còn may là Lữ Thụ. Lữ Thụ tiến về Mạnh Thành tìm kiếm Hướng Tú Tích, sự tình không gạt được Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn, huống chi Lữ Thụ cũng không có ý định giấu giếm ai. Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn ngồi tại Long Môn cứ điểm bên trong một chỗ độc tòa nhà trong tiểu viện, trước mặt có cái cùng tóc cắt ngang ráng hẻm nhà cấp 4 giống nhau như đúc bàn đá, trên mặt bàn đặt vào bánh cuốn cùng cháo gạo, Thạch Học Tấn trong tay còn cầm một cây hành tây, hắn đây là tại tìm kiếm cái gì? Thân thế của mình sao? Thạch Học Tấn nhìn xem một phần văn kiện nói, lại là xin giảm hình phạt, lại là cầm đi khối kia kỳ quái vải. Ta bên này nhìn tư liệu, Hướng Tú Tích trước kia ngay cả bạn trai đều chưa từng có, khẳng định cùng Lữ Thụ không có gì quan hệ. Bất quá có người nói nàng mười mấy năm trước đã từng thu dưỡng qua một đứa bé, nhưng là không bao lâu liền lại đưa ra ngoài. Còn có khác tin tức sao? Nhiếp Đình nghĩ nghĩ nói, Lữ Thụ sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm nàng. Hướng Tú Tích nói nàng nhặt được đứa bé, muốn mình nuôi. Cuối cùng phát hiện mình khả năng nuôi không sống liền lại đưa đi viện mồ côi, cái kia hồ lô cùng vải vậy mà đều là đứa bé kia, Thạch Học Tấn nói, kết quả lúc này hắn nhìn xem Nhiếp Đình biểu lộ có chút cổ quái, thế nào? Ngươi còn nhớ rõ sao ta trước đó thảo luận qua Vân Ỷ cùng Hổ Chấp chuyện của bọn hắn, 18 năm trước mưa gió đêm bọn hắn cổng một cái cự đại cái rương, có người từng nghe đến mơ hồ có hài tử tiếng khóc, nhưng là ai cũng nhìn không ra cái rương kia bên trong đến cùng có cái gì. Thạch Học Tấn ngây ngẩn cả người, ngươi nói là lúc ấy kỳ thật chúng ta thảo luận thời điểm liền đã tin tưởng cái rương kia bên trong xác thực có một đứa bé. Nhiếp Đình phân tích nói, ta lúc ấy để cho người ta tra xét Lữ Thụ bị viện mồ côi thu dưỡng thời gian, kết quả phát hiện ở giữa chênh lệch thời gian mấy tháng. Trước đó, liên quan tới trong rương đến cùng là cái gì liền ngay cả cơ kim hội đều không có kết luận, bởi vì không ai thật thấy qua trong rương đến cùng là cái gì, mà lại cái rương kia cuối cùng không hiểu thấu biến mất, mà lại chỉ có một người nói từng mơ hồ đã nghe qua hài nhi tiếng khóc, những người khác nói không nghe thấy. Hoặc là chiến đấu bên trong căn bản không có chú ý tới, thế nhưng là Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn cho rằng, kết hợp Vân Ỷ cùng Hổ Chấp lời nói của bọn họ, bên trong nếu như không phải hài nhi liền nói không thông, hiện tại lại quay đầu đi xem một đêm kia sự kiện, dễ cảm giác thể chất không phải linh khí khôi phục sau mới có, cơ kim hội bên trong liền có dạng này thiên tài, thế nhưng là vì cái gì cảm giác không đến trong rương đồ vật đâu, khối kia để dùng cho hài nhi khi tả lót vải chính là giải thích hợp lý nhất. Lý Điển hất lên khối kia vải liền có thể tại hồ nước mặn di tích bên trong ghé qua tự nhiên, yêu thụ căn bản không công kích hắn. Lúc trước Lữ Thụ tại chợ đen cùng Lý Điển giao dịch thời điểm, liền ngay cả Lữ Thụ đều nhìn không ra trên người đối phương có cái gì pháp khí, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Nhiếp Đình lấy ra Lý Điển trước kia ghi chép cùng khai, Lý Điển nói, tại toàn bộ hồ nước mặn di tích bên trong chỉ cần phủ thêm khối kia vải, yêu thụ liền sẽ không phát hiện hắn, phản phất che giấu đối phương tất cả cảm giác giống như, toàn bộ hồ nước mặn di tích bên trong công kích hắn chỉ có thụ yêu mổ mổ, cho nên khối kia tả lót chính là mấu chốt của vấn đề, mà lúc đó Lữ Thụ ngay tại trong rương. Nhiếp Đình chắc chắn nói, thân thể của hắn bỗng nhiên đã thả lỏng một chút, thì ra là thế, khó trách chúng ta phát hiện hơn 10 năm thời gian Vân Ỷ hướng Lạc Thành chạy hơn 10 lần, khó trách Vân Ỷ sẽ tận lực tiếp cận Lữ Thụ, khó trách lão hổ bối cứ điểm một trận chiến bên trong, cái kia sông đao trận hẻm núi người muốn cho Lữ Thụ thiết hạ cạm bẫy. Lữ Thụ mình chân tướng ghép hình cũng không hoàn chỉnh, bởi vì hắn theo đuổi đáp án cũng không có đơn giản như vậy, thế nhưng là đối với Nhiếp Đình tới nói, cái này bối rối bọn hắn nhiều năm sự tình, rốt cục tra ra manh mối, cái kia truyền thuyết tại cơ kim hội bên trong Lữ Trụ ma vương, giết người như ngóe đại ma vương, là Lữ Thụ, cái kết luận này để Nhiếp Đình hơi có chút không tiếp thụ được a, nhưng là không biết vì cái gì Thạch Học Tấn nhìn xem Nhiếp Đình biểu lộ bỗng nhiên vui vẻ, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt, nhưng cái này đều không trọng yếu. Ta hiện tại đặc biệt muốn biết Lý Huyền Nhất biết chuyện này sẽ là cái gì phản ứng, không hiểu muốn cười. Đúng vậy a, Lý Huyền Nhất lão gia tử lúc trước chính là dẫn đội truy sát Lữ Thụ người, kết quả hiện tại không chỉ có người truy sát ở tại sát vách, còn đem kiếm các một thân bản sự tất cả đều học đi. Bây giờ Lữ Thụ đã tấn thăng đại tông sư, trong thiên hạ này còn có mấy người có thể đuổi giết hắn, chỉ bất quá lúc ấy khôi lỗi sư có người nguyên nhân cơ kim hội mà chết, việc này tính thế nào, Thạch Học Tấn bỗng nhiên thay cơ kim hội lo lắng. Kia một đêm thế nhưng là thật sự có khôi lỗi sư tử trận, tỉ như vị kia đem hài nhi đặt ở Hướng Tú Tích lầu dưới vị kia nữ tính, Nhiếp Đình bọn hắn đối khôi lỗi sư không tính đặc biệt giải, thậm chí không biết vị này khôi lỗi sư kêu cái gì, đây là khôi lỗi sư cùng cơ kim hội ở giữa đại thù, mặc dù Nhiếp Đình rất rõ ràng đây là phe thứ ba đang làm trò quỷ, liền ngay cả Vân Ỷ cùng Hổ Chấp đều từ bỏ truy sát cơ kim hội, nhưng là Lữ Thụ sẽ nghĩ như thế nào, chỉ sợ hiện tại Lữ Thụ cũng còn không biết một ít chuyện xưa đi, nhưng bất luận như thế nào nhất xoắn suýt người đều không nên là Nhiếp Đình. Thạch Học Tấn nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ngươi không cảm thấy dạng này thật tốt sao? Nhiếp Đình nhíu mày, cái nào tốt? Chúng ta một mực tại lo lắng đến Lữ Trụ vị kia thần vương, cũng một mực tại lo lắng đến Khôi Lỗi sư họa loạn nhân gian, nhưng nếu như vị kia thần vương thật là chúng ta quen biết Lữ Thụ, như vậy lo lắng của chúng ta giống như có chút hơi thừa, Thạch Học Tấn bình tĩnh nói. Nhiếp Đình minh bạch Thạch Học Tấn ý tứ, Lữ Thụ là bọn hắn quen thuộc người, người này mặc dù là tiện đạo tông sư có chút đâm tâm, thế nhưng là cùng trong tưởng tượng sát nhân ma vương còn có chút chênh lệch, tối thiểu không cần lo lắng hắn sẽ giấu trong lòng hủy diệt địa cầu mộng tưởng. Cho nên của ma vương hủy diệt địa cầu kịch bản bên trong, một khi nhân vật chính biến thành Lữ Thụ, cái này kịch bản hướng đi cũng bắt đầu chết đi, không có cách nào xác định đến cùng là hài kịch vẫn là chơi ác, nhưng tối thiểu không phải phim kinh dị. Cái này phán đoán là căn cứ vào bọn hắn đối Lữ Thụ tất cả giải, bọn hắn rất rõ ràng Lữ Thụ đến cùng là người thế nào. Kỳ thật Khôi Lỗi sư cũng xưa nay không nghĩ tới muốn hủy diệt thế giới, không phải sao? Thạch Học Tấn nói, liền cái kia đôi chân dài vân ỉ, từng ngày mang theo hổ chấp ăn lẩu, ta rất khó tin tưởng nàng có thể có cái gì hủy diệt địa cầu dự định. Thế nhưng là vị này thần vương vì sao lại đột nhiên đi vào địa cầu đâu? 18 năm trước Lữ Trụ đến cùng xảy ra chuyện gì? Dựa theo Lý Huyền Nhất về sau cho chúng ta truyền lại tin tức, hắn nói mỗi một vị Khôi Lỗi sư đều có năng lực đặc thù, tỉ như đao trận hẻm núi vị kia liền có thể tạo mộng. Nhiếp Đình nói, như vậy Lạc Thành bên trong bị đuổi giết vị kia lại là cái gì năng lực? Liên lạc một chút Cơ Kim Hội, nhìn nàng một cái tán ở đâu? Thạch Học Tấn nói, lại tìm kiếm một chút ngay lúc đó chiến đấu ghi chép đi. Lữ Thụ khẳng định cũng đoán được cái gì, Nhiếp Đình nói, mặc dù thân phận của hắn để cho ta vẫn có chút khó mà tiếp nhận, nhưng không biết vì cái gì bỗng nhiên muốn nói, cái này ma vương còn may là hắn. Hiện tại xem ra, ngươi khi đó để hắn làm thiên la lựa chọn, thật sự là lịch sử loài người bên trong thành công nhất đầu tư, Thạch Học Tấn thở dài nói, Lữ Trụ thần vương là thiên la địa võng thứ 9 thiên la, Thạch Học Tấn bỗng nhiên cảm giác lực lượng lại đủ một điểm, người đăng, Tri Amda.